Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, âm quỷ. Công, công tử, chấm ngoặc kép, an tĩnh trong đình viện. Trầm Úc im lặng đứng trong sân ở giữa. Dưới chân là một bộ đã không nhìn thấy nửa người trên thi thể. Tanh hôi chất lỏng màu đen không ngừng lan tràn, chậm rãi hướng chảy địa phương khác. Mà cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, cũng đem Trầm Úc suy nghĩ kéo về thực tế. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ thị vệ, Trầm Úc ánh mắt lấp lóe, không nói gì, thẳng đến Trầm Nguy mang theo một đám cung phụng chạy đến. Cái kia căng cứng sắc mặt mới là buông lỏng xuống, nhưng nhìn lấy viện tử hiện trường một chỗ bừa bộn, tất cả mọi người là kinh hãi. Gặp lại Trầm Úc dưới chân thi thể không đầu, tanh hôi màu đen chảy xuôi dịch thể, cùng không cẩn thận vẩy ra đến Trầm Úc trên người máu tươi về sau. Trầm Nguy biến sắc, tranh thủ thời gian vọt tới. Tiểu Úc, ngươi không sao chứ? Nhanh đi gọi đại phu. Trầm Nguy quay đầu lại hướng lấy thị vệ quát lên nói. Những người khác thất thần làm gì? Thanh lý hiện trường. Những người còn lại như ở trong mộng mới tỉnh. Lên mau giúp đỡ. Trung Cầm nhìn thoáng qua trên đất thi thể không đầu. Xuyên thủng tường viện trường kích. Còn có bị đánh xuyên vách tường cùng khắp nơi là cái hố sàn nhà. Nhìn lại khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng tràn ngập một loại khó có thể nói nên lời băng lãnh Trầm Úc. Trong lòng hơi kinh hãi, loại tràng diện này chỗ nào giống như là một cái hóa kình võ sư có thể làm được. Coi như so với đã đả thông hai cái khiếu huyệt khí huyết võ sư dòng bá, cũng không thua bao nhiêu đi. Nàng đã từng thấy qua tránh thức thân thể tam khiếu toàn thông khí huyết viên mãn võ sư. Đang liều mạng tình huống dưới, tạo thành động tĩnh, thì cùng Trầm Úc hiện tại tạo thành tràng diện không sai biệt lắm. Nhưng một cái là hóa kình võ sư, một cái là đả thông thân thể tam khiếu, khí huyết chi lực tràn đầy. Chỉ thiếu chút nữa thì tấn thăng tiên thiên khí huyết viên mãn võ giả. Trung Cầm nhìn về phía Dòng Bá, tựa hồ là đang dùng ánh mắt ra hiệu lấy cái gì. Dòng Bá chậm rãi lắc đầu. Như loại này thuần túy dựa vào cậy mạnh tạo thành tràng diện, hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Điều này đại biểu lấy Trầm Úc ngoại trừ hỏa luyện kim thân bí tịch bên ngoài, còn chỉ ít tu luyện một môn cường đại khổ luyện võ học, mà lại tu luyện đến một cái sâu đậm cấp độ, lúc này mới có thể nương tựa theo cậy mạnh, đánh ra bực này giống như man hùng nhập cảnh, tùy ý phá hư trạch viện thảm trạng. Phụ thân, ta không sao. Những thứ này huyết là kẻ trộm. Hướng về phía Trầm Nguy cùng Dòng Bá cầm tỉ ra hiệu một tiếng về. Sau, Trầm Úc hờ hững nói. Sau đó chính là bước nhanh rời đi. Hiện trường chỉ để lại một đám thanh lý hiện trường gia đình thị vệ. Phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Cả đám trầm mặc ngồi tại chỗ. Nghe Trầm Úc giảng thuật. Đám kia nhà đinh thị vệ hoặc hứa không hiểu bao nhiêu. Nhưng đối với biết quỷ dị sự tình Trầm Nguy một đoàn người tới nói. Cỗ kia thi thể không đầu lai lịch. Bọn họ đã sớm lòng dạ biết rõ. Nửa ngày, mọi người mới nghe xong. Ở trong đó bao gồm buổi sáng tại Lâm gia trải qua hết thảy công việc. Bao quát cái kia thanh trường kích. Trầm Úc đều nhất nhất nói rõ. Đương nhiên, ngoại trừ Tà Nguyên, Trung Cầm nghe vậy nói. Công tử, dựa theo sự miêu tả của ngươi. Cái kia quỷ dị nên là âm quỷ. Âm quỷ, cái kia lại là cái gì? Trầm Úc mi đầu cau lại. Âm quỷ, lại một cái mới danh từ. Thế đạo này, còn có thể hay không tốt? Âm quỷ, tên như ý nghĩa, lấy dương khí làm thức ăn. Âm khí vì công kích thủ đoạn một loại quỷ dị. Bọn họ cùng bình thường quỷ dị khác biệt. Đại bộ phận đều tuân thủ nhất định công kích nguyên tắc. Không có phát động cái này định luật trước đó, bọn họ sẽ không công kích, mà âm quỷ công kích thủ đoạn, cũng là chế tạo ảo giác, sẽ để cho chúng chiêu người trong tiềm thức kinh lịch sợ hãi nhất, lớn nhất ảo não, hoặc là hạnh phúc nhất, lớn nhất chờ đợi chuyện phát sinh, sau đó trong lúc vô tình phát động bọn chúng giết người quy luật, là một loại đối võ sư quần thể, uy hiếp cực lớn quỷ dị loại hình. một đầu chỉ tương đương với hóa kình võ sư âm quỷ. Liền có thể tại thần không biết quỷ không hay trung tướng một tên thông khiếu võ sư thôn phệ. Dù cho là khí huyết võ sư, tại âm quỷ ảo giác phía dưới cũng không chiếm được lợi ích. May mắn công tử gặp phải không phải thông khiếu trở lên âm quỷ, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trung Cầm như chút được gánh nặng thở phào một cái. Thế mà Trầm Úc lại là trong lòng phát lạnh. Hắn gặp phải âm quỷ, giống như cũng là thông khiếu kỳ trở lên loại kia. Hắn đã sớm nhìn ra, đánh giết những thứ này quỷ dị đạt được tà nguyên bao nhiêu. Hoàn toàn quyết định bởi tại quỷ dị lúc còn sống thực lực. Thì trước mắt mà nói, thông khiếu cảnh giới quỷ dị cung cấp cho hắn cũng là 10 giờ tà nguyên. Điểm này, kỹ càng tham khảo Nại Á. Nói cách khác, nếu không phải hắn đem thiên thạch thung công tăng lên tới cảnh giới viên mãn, thu được kháng tính cấp 3 đặc tính, hắn coi như không có ở huyễn cảnh bên trong chìm vong, cũng sẽ ở không ngừng dẫy dụa bên trong, phát động cái này quỷ dị giết người quy luật, giống lâm phủ người thị vệ kia một dạng, toàn thân sinh ra cơ biến, thân thể hết thảy bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ để lại một tấm da người. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc cũng là ác hàn không thôi. Còn có, công tử, người nói người nhìn thấy âm quỷ. Có Lâm gia nhị công tử khuôn mặt chấm ngoặc kép, Trung Cầm trầm mặc vài tiếng, trầm trọng nói, phát động âm quỷ giết người quy luật về sau, âm quỷ đang hấp thu dương khí đồng thời dung mạo cũng đem dừng lại tại thôn phệ người cuối cùng trên thân. Thật sao? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Trầm Úc không khỏi sững sờ, thì thào lên tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn đối Lăng Thiên chết cũng không có cảm giác gì. Dù sao trừ nguyên chủ trí nhớ bên ngoài, hắn cùng Lăng Thiên cũng là quen thuộc người xa lạ, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ sầu não. Nhưng Lâm Diệu Đông, hắn tốt xấu gặp một lần, mà lại thời gian khoảng cách cũng chưa tới một ngày. Không nghĩ tới, lại là chết. Công tử, ngươi không sao chứ? Trung Cầm trần chờ nói. Đối với Trầm Úc cùng Lâm Diệu Đông quan hệ trong đó, bọn họ nên cũng biết. Dù sao trước kia, hai người thường xuyên kết bạn mà ra. Tại Kiến An huyện chứ danh tứ đại công tử Mỹ danh. Không có việc gì. Trầm Úc khoát khoát tay. Âm quỷ đã chết, nguy cơ giải trừ. Các ngươi xử lý một chút cái này âm quỷ thi thể. Ta ra đi vòng vòng. Nói xong, Trầm Úc cũng không quay đầu lại hướng về phủ đi ra ngoài. Ai, thời buổi rối loạn, cái này Kiến An huyện đã không an toàn. Đại nhân còn không có tin tức truyền về sao? Nhìn lấy Trầm Úc rời đi bóng người, Trung Cầm đắng chát một tiếng. Thực lực của nàng đã trấn không được loại trang diện này, mà lại tam công tử thực lực có vẻ như cũng vượt qua nàng. Dòng bá một mặt lo lắng nói. Không có. Đại nhân trước đây tựa hồ là bị chuyện gì ngăn trở, thoát thân không ra, hiện nay cũng không biết về có tới không. Bên trong Lâm phủ viện, phanh phanh phanh, một trận cục xúc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đêm tối bao phủ bên ngoài viện, Lâm Diệu Đông đứng tại trước một cánh cửa, một chút, lại một chút, 10 phần có quy luật gõ cửa phòng. Kẹt kẹt, mở cửa, một trận thấu xương băng lãnh tuôn hướng toàn thân, khiến Lâm Giao linh hồn dùng mình một cái. Tiểu đệ, đã trễ thế như vậy ngươi qua đến chỗ của ta làm gì? Đợi thấy rõ trước cửa bóng người về sau, Lâm Giao nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, may mà nàng cho là có kẻ trộm đến hái hoa, hao tốn một phen công phu mặc chỉnh tề, không ngờ tới đúng là chính mình đệ đệ Lâm Diệu Đông. Cái này khiến nàng thật vất vả dâng lên hành hiệp trượng nghĩa chi tâm tiêu tán trống không. Tỷ, ta suy tư một đêm, giờ mới hiểu được ngươi cùng lão cha dụng tâm lương khổ. Trước kia là ta không biết loại vật này tồn tại, lúc này mới không tim không phổi còn sống. Nhưng bây giờ, ta muốn tập võ, ta muốn cường đại lên, bảo hộ mọi người. Tại ánh trăng chiếu xuống, Lâm Diệu Đông toàn bộ thân thể có vẻ hơi sai lệch, thanh âm cũng run lên một cái, dường như vừa học biết nói chuyện một dạng, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Lâm Giao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.